Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1685, chương 1684 chỉ là ăn cơm liền tốt. Này liền là gian phòng của ta, mang theo như vậy lời nói, Rama đem Asuna nghênh tiến vào trong phòng của mình. Cái này phải không? Asuna có chút hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Có phải hay không cảm thấy rất nhỏ hết sức bình thường? Cùng ngươi nhà không cách nào so sánh được a. Rama nhún vai, cùng Asuna nhà gian phòng so ra. Rama gian phòng khẳng định là thường thường không có gì lạ. Không nói nam sinh gian phòng ban đầu liền không có nhiều như vậy chú trọng. Cùng nữ sinh gian phòng không cách nào so sánh được. Liền nói Asuna nhà là danh môn. Đơn thuần gian phòng quy mô. Cái kia hẳn là đều so Rama nhà gian phòng tốt hơn không biết bao nhiêu lần mới đúng. Bất quá, Asuna quan tâm điểm lại là hết sức không giống nhau. So quán trọ gian phòng tốt hơn nhiều. Asuna nói như thế. Quán trọ, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không thể nín được cười. Nói, ngươi coi vẫn là tại chơi đùa à? Asuna trong miệng đề cập khách sạn, dĩ nhiên chính là chỉ trong trò chơi khách sạn. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là sao bên trong khách sạn, chỉ có sao thế giới bên trong khách sạn. Asuna mới xem như quen thuộc, mà alo. Asuna từ đầu tới đuôi đều chưa từng sinh ra cái kia màu vàng lồng chim. Tự nhiên không có khả năng biết alo bên trong khách sạn là cái dạng gì. Hiện tại, Asuna liền đánh giá Rama gian phòng so sao trong khách sạn gian phòng tốt hơn nhiều. Nhưng đó cũng là bình thường a. Tại sao bên trong, quán trọ tác dụng liền là dùng tới đi ngủ. Nhiều nhất liền là cung cấp một cái chứa đựng đạo cụ dùng dương. Khác công dụng cơ hồ không có, tăng thêm là thời trung cổ kỳ huyễn gió, có đơn giản đến không được, dĩ nhiên cùng hiện đại công trình kiến trúc không cách nào so sánh được. Rama tức giận nói như vậy, lấy, nhưng mà, Asuna ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy, kia liền càng không quan trọng a. Asuna nháy nháy mắt, nói. Ta liền quán trọ gian phòng cũng không biết ở qua bao nhiêu lần. Chớ nói chi là phòng như vậy. Nghe đến đó, Rama mới hiểu được. Asuna đây là lừa gạt cong tại nói với chính mình. Đối tại gian phòng của mình, nàng đã rất hài lòng. Được, Rama nhếch miệng mà nói. Nắm ta đều lượn quanh tiến vào. Gần nhất IQ tăng trưởng A. Cái gì gọi là IQ tăng trưởng A? Asuna lập tức đập Rama ngực một thoáng, giận trách, ta vẫn luôn hết sức thông minh được không? Ha ha, Rama đáp lại lễ phép tính cười, cái kia xem thường bộ dáng, nhưng Asuna đều tức giận điên rồi, đập hắn đến mấy lần, mới vừa nguôi giận, Rama lúc này mới mang theo Asuna, ngồi ở trên giường của chính mình, hôm nay ngươi liền lưu tại trong nhà của ta ăn cơm đi. Rama như thế đối Asuna nói, về sau, chúng ta lại đi tham gia tụ hội, này thích hợp sao? Asuna có chút lộ vẻ do dự, có cái gì không thích hợp? Rama thở dài nói, từ khi ta lần trước theo mẹ ta nói ta muốn dẫn ngươi tới nhà ăn cơm về sau. Mẹ của ta có thể là giật mình kêu lên, hôm nay là nổi lên sức lực muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Ngươi muốn đi đều đi không được. Đây cũng là Kirigaya Midori ở nhà nguyên nhân. Bằng không, đổi lại bình thường. Lúc này, Kirigaya Midori đã sớm đi làm. Cùng mụ mụ ngươi sao? Asuna lại là khẩn trương lên. Thấy thế, là thật sự là một trận buồn cười. Ngươi nên sẽ không sợ a? Rama trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Ta mới không sợ đâu. Asuna lập tức cậy mạnh lên, nói, không phải liền là ăn cơm cùng nói chuyện phiếm sao? Ta nhất định được, Asuna khích lệ chính mình. Dạng này Asuna, nếu là bị những cái kia biết nàng người xem đến, nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ a. Cái kia từng tại tuyến đầu chơi mệnh giống như chiến đấu hướng dẫn chi quỷ. Đường Đường, Huyết Minh Kỵ Sĩ Đoàn, Phó Đoàn Trưởng, Người Xưng, Flash, Asuna, liền đối mặt Sugu Nobuyuki thời điểm đều chưa từng khiếp nhược qua. Bây giờ lại liền ăn bữa cơm đều khẩn trương như vậy. Quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Có lẽ, cái này là người vợ thấy cha mẹ chồng lúc tâm tình a. Mà lại, nhà trai thấy nhà gái nhạc phụ nhạc mẫu lúc cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có drama cái này hiếm thấy mới ngược lại tại lần thứ nhất nhìn thấy nhạc phụ lúc trực tiếp ra. Mặt làm giao dịch, lần thứ nhất nhìn thấy nhạc mẫu lúc lại là đối nó hờ hững. Triệt để bỏ qua, thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Trái lại, Asuna, trở lại thế giới hiện thực bên trong về sau. Quả nhiên vẫn là một cái bình thường nữ hài tử. Cần người bảo hộ, càng cần hơn người che chở. Thật không biết nếu như ta nắm Asuna mang về cho đê thấy lão ca. Lão ca lại là cái gì dạng tâm tình. 8/10 là sẽ trực tiếp bị dọa sợ một ngày a. Nếu như ta nắm Asuna mang đến thấy Natsuki tỉ lời. Rama không khỏi nghĩ tới đây. Lại là đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Toàn thân lắc một cái. Bởi vì, thật biến thành nói như vậy. Rama chỉ có thể nhìn thấy một cái kết cục. Cái kia chính là bị ném xuống biển nuôi cá. Nghĩ tới đây, Rama không dám nhớ lại nữa. Còn là sau này hãy nói đi. Rama quả quyết sợ. Cũng chỉ có tại Natsuki trước mặt, Rama mới sẽ như vậy sợ. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rama dám ở nhạc phụ của mình nhạc mẫu trước mặt diễu võ dương oai. Càng dám ở trước mặt của người khác diễu võ dương oai. Nhưng xưa nay không dám ở Natsuki trước mặt diễu võ dương oai. Ai bảo Rama thua thiệt Natsuki nhiều như vậy đâu. Đây là thiếu nợ, còn cả một đời đoán chừng cũng còn không hết. Lắc đầu, Rama đem trong đầu suy nghĩ lung tung đều cho vứt bỏ về sau. Phương mới một lần nữa nhìn về phía Asuna. Ta nghĩ, mẹ ta nhất định sẽ hỏi ngươi đủ loại vấn đề a. Rama như vậy dặn dò. Ngươi cũng đừng để lộ. Mặc một chút bang. Asuna ngẩn người. Nói, mặc cái gì bang a? Tỷ như, chúng ta về sau muốn chuyện kết hôn a. Rama trực tiếp nói như vậy. Ta cùng người trong nhà nhắc qua ngươi. Bọn hắn cũng đều biết ta và ngươi quan hệ không tầm thường. Nhưng ta cho tới bây giờ không có đề cập với bọn họ chúng ta về sau muốn kết hôn. Bằng không, không chừng đến bị dọa thành bộ dáng gì. Dù nói thế nào, trong cái thế giới này, trong mắt của người khác, Rama đều chỉ là một cái vừa tròn 16 tuổi không bao lâu học sinh cấp 3 mà thôi. Hiện tại nói chuyện cưới gả. Đối tại bình thường gia đình mà nói, quả thực quá huyền ảo. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn thẳng thắn. Rama cười tủm tỉm nói, chỉ là, đến lúc đó, mẹ ta bao quát em gái ta đoán chừng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi được làm tốt bị các nàng đề ra nghi vấn đến trời tối giác ngộ ờ. Cái kia đó còn là chờ sau này có cơ hội lại nói cho các nàng biết đi. Asuna rụt cổ một cái, sợ hãi mà nói, hôm nay cũng chỉ là ăn cơm liền tốt, hôm nay cũng chỉ là ăn cơm liền tốt, cái kia hôm nào đâu, hôm nào có phải hay không liền không chỉ là có khả năng ăn cơm đi, còn có thể ăn người rồi. Rama có chút tà ác nghĩ như vậy, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ dâng lên, tại Asuna trên thân quét tới quét lui. Người làm gì nhìn như vậy lấy ta à? Asuna lập tức khuôn mặt đỏ lên. Hai tay ôm ngực. Trong nháy mắt rời đi Rama một khoảng cách. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem hắn. Rama lập tức vui vẻ. Ta nói, yêu thích tiểu thư. Hiện tại mới đến đề phòng. Có phải là quá muộn hay không a? Rama trêu tức lấy nói. Nếu như ta thật muốn làm cái gì? Tại ngươi tiến vào gian phòng của ta thời điểm, ngươi nên liền chạy không được a. Người nào ai nói? Asuna phản bác, nếu quả như thật biến thành như thế, ta nhất định sẽ gọi. để nhà ngươi bên trong người tiến vào tới cứu ta, phải không? Rama nhướng mày, nói, bằng không, chúng ta thử nhìn một chút. Nói xong, Rama hướng về Asuna phương hướng tới gần. Phù phù phù phù, Asuna nhịp tim lập tức gia tốc dâng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.